Khởi chạy bên YouTube, mình bắt đầu khởi chạy luồng livestream ở bên YouTube. Bạn nào xem Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên Facebook để xem. Hello Bi Trần, hello Mèo Ngốc, chào Kiều Tuyết, Phong Linh. Xin mến chào anh em, 500 anh em của YouTube. Chào Đăng Khói, chào Ngọc Toàn, chào Long Hải, chào chị Tường Lâm, chào Hương Nguyễn. Hello bé Hiền Quỳnh, bé Thu Cao. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Hello Tèo em. Ok, đã 124 bạn. Các bạn cho mình hỏi lại là âm thanh của bên Facebook và bên YouTube đã tốt chưa ạ? Hello chị gái Thanh Tuyền. Em xin chào thật to. Em chào chị gái Thanh Tuyền. Hoàng Mạnh Thái, em có thể là vào lên Google, lên YouTube, em search kênh YouTube đọc truyện đêm khuya. Hello Trúc Mai. Chào Việt Thắng. Các bạn cho mình hỏi là bên Facebook và bên YouTube đã ngon chưa ạ? Một lần nữa mến chào 500 anh em của YouTube. Anh em check cho bên YouTube đã ngon chưa ạ? Ok, bên YouTube đã tốt. Một lần nữa xin chào các anh các chị ở Rumpel Talk. Chuyện chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Mình xin phép được review qua một chút. Đây hôm nay chúng ta sẽ đọc chuyện ma mang tên là Bốc Mộ của tác giả Thịnh Thơ Thần. Đây là một chuyện được đánh giá rất là cao. Ok, chúng ta sẽ vào chuyện ngay để không mất thời gian của các bạn. Hello Phương Nam. Chuyện ma kinh dị Bốc Mộ, tác giả Thịnh Thơ Thần, phần 1. Câu chuyện cách đây cũng khá lâu, khi tôi còn là một đứa trẻ, đủ nhận thức để biết như chuyện gì đang xảy ra. Hồi đó, nhà tôi thuộc dạng khá giả trong vùng. Không biết nhờ vận may hay là phúc ông bà để lại mà nhà tôi làm gì cũng trúng lớn, có của ăn của để, cho nên cuộc sống của gia đình khá sung túc. Thế nhưng được một thời gian thì liên tiếp xảy ra những biến cố khiến cho cuộc sống của cả gia đình, dòng họ bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của cậu tôi, khiến gia đình cậu phải bán ruộng vườn để lo cho tính mạng của cậu. Sau khi hồi phục, cậu tôi nuốt nước mắt khi nhớ tới việc vợ con nheo nhóc và ruộng vườn không có, lấy gì mà nuôi sống cả nhà. Nhớ lại hôm đó, đang chạy xe bình thường, bỗng nhiên cái tay lái của cậu cứng đờ, rồi như có thứ gì đó bẻ tay lái vậy, khiến cho cậu tôi đâm vào cột điện, chấn thương sọ não. Nhưng người xưa thường có câu, của đi thay người, còn người là còn của, nên an ủi được phần nào gánh nặng tâm lý. Ngỡ tưởng đâu mọi thứ trở lại bình thường, thì ít hôm sau, mợ tôi đi hái lá dâu cho tằm, bỗng nhiên trượt chân xuống hồ, đuối nước, qua đời. Tôi nhớ như in, buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ tôi nhận được điện thoại báo tin là mợ tôi đi làm mãi không thấy về. Bởi mợ tôi chưa bao giờ bỏ hai đứa con nhỏ đang đói meo chờ mẹ về ăn cơm cả. Mọi người lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Hôm ấy trời mưa dầm, ai ai cũng lạnh cóng, đi tận vào những đồi cà phê để tìm mợ nhưng không thấy. Bỗng nhận được tin báo từ một người hàng xóm, nói lúc chiều thấy mợ tôi vác bao đi vào đám dâu sau nhà một người quen để xin lá. Vừa nhận được tin báo, tất cả mọi người hối hả từ khắp nơi kéo về đám dâu đó. Khi tới nơi thì thấy rất đông người đang đứng vây quanh một cái hồ nhỏ nằm giữa đám dâu. Trên bờ còn để một bao dâu cứng ngắc và một đôi găng tay cao su được xếp ngay ngắn. Nhưng không thấy mợ tôi đâu cả. Lúc này mọi người đến càng lúc càng đông, kéo theo rất nhiều đèn pin soi khắp nơi và tập trung ở nơi cái hồ kia. Bỗng có một người la lên, cái ủng có cái ủng ở dưới hồ. Những thanh niên đứng đó ngay lập tức nhảy xuống, hụp lặn, mò mẫm, nhưng chỉ vớt được chiếc ủng ném lên bờ. Họ lại tiếp tục mò tìm cho đến khi thấy chiếc ủng thứ hai, thì đó cũng là lúc tìm thấy xác mợ tôi. Chiếc ủng vẫn nằm trong chân mợ, toàn thân của mợ tôi chĩa ngược xuống đáy hồ. Những tiếng khóc bắt đầu cất lên giữa trời mưa. Xác của mợ tôi được vớt lên trên đám cỏ. Họ hàng chạy tới khóc lóc kêu tên mợ. Bỗng, máu ở trong miệng của bà hộc ra dữ dội, máu tươi chảy đầy mặt khiến ai cũng sợ hãi. Ngay lúc đó, một người già trong xóm bỗng kêu lên: "Người nhà tránh ra hết để bà con làng xóm lo." Nhưng vì quá tiếc thương nên họ hàng ai cũng bu lại nắm tay chân mợ không muốn bỏ đi. Cho tới khi hàng xóm kéo hết ra ngoài thì máu ở trong miệng của mợ không chảy nữa. Mợ được đưa lên xe máy trở về nhà. Những tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt quãng đường. Hai đứa con nhỏ đang chờ mẹ về, chúng không biết rằng mẹ đã không còn nữa. Khi xác của mợ tôi được đem vào nhà, hai đứa bé khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ nó mặt trắng bệch. Lon lao vào ôm mẹ thì máu ở trong miệng của mợ tôi lại ứa ra dữ dội, không ai dám đến gần. Chỉ có họ hàng là lao đến kéo hai đứa nhỏ nhốt vào phòng, khóa cửa lại. Chúng nó đập cửa gào khóc dữ dội, khiến cho ai chứng kiến cũng không thể kiềm nổi nước mắt. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi. Tôi ứa nước mắt trong sợ hãi. Những người có kinh nghiệm thì chạy tới chạy lui, nhờ một người phụ nữ gan lì nhất để thay đồ và tắm rửa cho mợ. Thế nhưng không ai dám làm. Biết là không thể để mợ như vậy, mẹ tôi cùng mấy dì vừa khóc vừa chạy tới lấy nước, lấy khăn tắm lau rửa người cho bà. Máu cứ ọc ra khiến cho mẹ tôi phải lấy vải lau liên tục, cho đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ li ti thì tôi biết rằng máu trong người mợ tôi đã hết sạch. Tôi chết lặng trước cảnh tượng đó. Tiếng mưa kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến cho tai tôi như ù đi. Ở bên ngoài, dịch vụ tang lễ đã dựng rạp đầy đủ. Một loạt tiếng trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết có người mất, khiến tôi giật mình đứng sát vào mép giường, ngồi thừ người, nhìn mọi người nhốn nháo. Tôi chợt khóc nức nở. Phần 2. Cả đêm hôm đó hầu như không có ai ngủ cả. Mọi người khóc sưng cả mắt. Tôi tìm một chỗ và ngủ, nhưng vừa thiêu thiêu tiếng trống vang lên khiến tôi lại giật thót mình. Cả đêm cứ như vậy, tôi rất mệt mỏi. Nhìn ra ngoài trời mưa đã tạnh nhưng lạnh vô cùng. Tôi đi tìm kiếm mẹ tôi nhưng không thấy đâu. Mợ tôi vẫn nằm đó đắp chiếu và một tờ giấy trắng phủ lên mặt. Đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, tôi cảm thấy sợ. Nghe tiếng khóc từ trong phòng của mợ, tôi lò dò đi vào. Bên trong là mẹ tôi và mấy dì đang soạn đồ. Quần áo và những thứ đồ dùng của mợ được gom lại một chỗ. Lựa từng món đồ ra, mẹ tôi vừa khóc vừa sụt sùi nói: "Cái áo này nó mặc lâu rồi mà không có vứt đi. Còn cái nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới. Ôi Phương ơi, mày tiết kiệm làm gì, giờ có mặc nữa đâu. Ôi con ơi, mợ con mất rồi." Mọi người nghe vậy lại khóc, ôm nhau khóc thê thảm. Tôi lặng người đi, chân tay bủn rủn. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, ôm lấy cánh tay mẹ. Cứ như thế, mọi người xếp lại gọn gàng ngăn nắp, đưa hết đồ vào bao tải. Một không khí thê lương tràn ngập căn phòng nhỏ. Bầu trời lúc này đã gần sáng, tiếng gà gáy chưa bao giờ tôi chú ý, nhưng hôm nay nó khiến tôi cảm giác thật lạnh lẽo. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng mợ tôi thì không còn được thấy ngày mới nữa. Nghĩ tới điều đó, tôi cảm giác thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Tôi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ, cho đến khi bên ngoài tiếng ồn ào khiến tôi tỉnh giấc. Trời đã sáng, ước gì nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Ai cũng trông thất thần, hàng xóm láng giềng tới ngồi thành từng nhóm bàn tán. Tôi chọn một bàn toàn là phụ nữ và ngồi xuống. Họ xì xào với nhau như tránh để người nhà nghe thấy. Cái hồ đấy ngày xưa có người chết rồi, mấy người chết hụt nữa, thế mà nó không tránh ra. Hay, đúng là tới số. Những người khác lại nói chen vào: chắc là nó hợp vía với con bé nên chết thôi. Cũng là mấy năm rồi mà con bé nó không tha. Thì chắc là trời xui, chứ nghe đâu nó đi mỏ ốc về luộc cho con nó ăn. Trên bờ đầy một túi ốc kia kìa, ai đời lại đi mỏ ốc lúc trời mưa thế? Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Cứ như vậy, họ bàn tán xung quanh cái chết của mợ. Sáng hôm nay, mợ được niệm xác, nhưng tôi không dám xem vì sợ. Sau khi sư thầy ở trong chùa có mặt thì mọi thứ bắt đầu đúng giờ. Tôi cứ ngồi im một chỗ, nhìn vào trong nhà. Trái ngược với tôi, mọi người ai cũng muốn xem, đứng quanh căn nhà, đếm từng lỗ, ngóc ngách khe cửa. Không hiểu mọi người tò mò điều gì, nhưng nó khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi nghĩ rằng tại sao một người đã chết lại không để yên mà phải giày vò thể xác của họ. Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé, nhưng thật sự cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa của việc làm đó. Sau khi mọi thứ xong xuôi, mợ tôi được đưa vào trong quan tài và mọi người bắt đầu tản ra. Có người cố nán lại, có người đi về tiếp tục công việc thường ngày. Căn nhà nhỏ mới xây, chưa kịp sơn, khói nhang bay nghi ngút, khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng. Lúc này, từ đầu đường có một chiếc taxi chạy tới, cánh cửa xe vội mở ra. Cậu tôi đi làm ăn ở xa, nhận được tin báo, tức tốc trở về. Nhưng đáng lẽ cậu phải chạy tới gào lên, khóc nức nở, thì ngược lại, cậu tôi bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng. Ông từ từ bước tới, nhưng không đi vào trong nhà mà vòng ra phía sau nhà. Lo lắng cho cậu và mấy anh em tôi bắt đầu đi theo, thì bất ngờ vội quay ngược lại, trong tay cậu lăm lăm một cái búa chặt gỗ với một gương mặt ai nhìn thấy cũng sợ. Mọi người né hẳn ra. Từ cửa sau, cậu bước vào nhà với đôi mắt đỏ lè. Sợ cậu tôi làm gì đó điên rồ, mọi người hét lên: bỏ xuống đi Dũng, mày làm cái gì vậy? Nó chết rồi, đừng có làm nó phải chết không nhắm mắt. Vẫn cầm trong tay cái búa, cậu tôi nhìn chiếc quan tài, hét lên rồi liên tục đập búa vào tường, khiến bức tường thủng lỗ chỗ, những mảnh vụn văng tung tóe. Xây nhà không được ở thì đập mẹ nó đi cho rồi, con không nuôi thì giết đi cho rồi. Cậu tôi cứ đập như vậy, không ai dám vào ngăn cản. Hai đứa nhỏ nhìn thấy cha như vậy thì khóc thét lên. Sợ cậu tôi làm thật nên mọi người bắt nhốt hai đứa vào phòng. Ai cũng xanh mặt. Được một lúc, cậu gục xuống, mắt đẫm nước. Cậu quay lại nhìn chiếc quan tài rồi vứt búa, nhào tới hất đổ những thứ ở trên xuống. Cậu gào lên xong ngất lịm. Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cho cậu không thể tin được điều đó. Cứ như vậy, một không khí ảm đạm suốt một ngày dài khiến ai cũng mệt mỏi. Ai cũng ngồi một chỗ được vài phút, lại nhỏm dậy tới lui một hồi rồi lại ngồi tiếp. Lúc này ở bên ngoài trời đã chuyển mưa, gió bắt đầu thổi kéo theo cảm giác lạnh rợn người. Nhưng mặc kệ thời tiết, đúng 6 giờ tối hôm đó, mọi người ra cái hồ nơi mợ đã chết để gọi hồn. rất đông người đã đến. Ngay cả những người xa lạ, họ cũng tò mò kéo đến để xem. Con đường nhỏ bé bị những người trước đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và Phật tử đi qua. Những tiếng khóc lại tiếp tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Sau khi những thứ cần thiết đã được bày sẵn, cậu tôi với đôi mắt thất thần và vẻ mặt bơ phờ cùng hai đứa con quỳ đằng trước, còn những người đeo tang trong họ ở bên mợ quỳ phía sau, khói nhang nghi ngút. Sư thầy cầm một sợi dây dài và một người khác cầm đầu còn lại vòng qua hồ, quấn vào một cây dâu cầm hờ vào phía đối diện. Cầm sợi dây, thầy bắt đầu tụng kinh. Bỗng một lúc sau, sợi dây trên tay thầy giật liên hồi, trong khi tay thầy vẫn không động đậy. Mọi người nhốn nháo chồm tới để xem cho rõ. Rồi thầy yêu cầu mọi người lặn xuống dưới hồ để tìm thứ gì đó. Lúc đó có một thanh niên cởi áo tìm đường lội xuống hồ, nhưng chỉ vài phút sau không chịu nổi bởi lạnh nên lại mò lên run cầm cập. Cứ thế họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì đó không ai biết. Phải đến gần chục phút sau thì một người ngoi lên và nói to: "Thấy rồi, một cái khăn choàng cổ." Vừa dứt lời, bỗng nhiên tôi nghe tiếng con nít khóc thét. Quay sang nhìn, thấy cậu tôi ôm hai đứa con cứng ngắc, hôn hít khắp mặt. Rồi cậu tôi òa khóc. Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe mọi người bàn tán là cậu tôi bị nhập. Sợ hai đứa nhỏ đau, mọi người kéo cậu tôi ra, nhưng cậu quay lại trừng mắt, dữ dằn hét lớn bằng một giọng phụ nữ mà tôi tin chắc rằng đó là giọng của mợ tôi: "Cút, sao lại giành con với tao?" Cứ như vậy, một lúc sư thầy mới tiến lên, đưa tay lên đầu cậu, rồi như là hỏi: "Làm sao mà chết, giờ có chịu về nhà hay không?" Bất ngờ, cậu tôi mới nới tay ra, khóc thảm thiết, và từ xa tôi chỉ nghe loáng thoáng: "Con không biết, trời mưa, thấy ốc dưới hồ bò lên bờ, nên con định bắt về cho con ăn. Con thấy bóng mình ở dưới nước, rồi con bị té xuống. Con muốn về nhà." Ngay sau đó, sư thầy lấy gạo, bánh kẹo ném xuống dưới hồ, rồi quay về. Cậu đứng dậy cùng hai con, mỗi đứa một bên, đi theo sau, lầm lũi. Tất cả mọi người chứng kiến cũng chạy theo, nhưng người hấp tấp chạy ra phía trước đều bị cậu tôi trừng mắt nạt cho tím mặt: "Cút ra phía sau, ai cho phép mày đi trước tao? Có tin tao vật chết mày không?" Không ai có thể đến gần, cho nên cậu cùng hai đứa nhỏ đi bộ một quãng đường gần một cây số về đến nhà. Bà con hàng xóm chạy xe phía sau không dám vượt qua. Trên đường đi, không ít lần cậu dừng lại hồi lâu để ôm hôn hai đứa nhỏ. Cứ như vậy, về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo. Phần 3. Về đến nhà, ai ai cũng lạnh run. Lúc này rất đông người đã đến, không còn một chỗ trống nào trước căn nhà nhỏ. Cậu tôi đang quỳ trước bàn thờ Phật, sư thầy đang tụng kinh, người cậu cứ lắc lư như đang ngủ gật vậy. Cứ như thế, được một lúc, bỗng nhiên cậu ngã nhào hẳn xuống đất, rồi tay chân bắt đầu co quắp. Cậu lăn lộn dưới nền đất, tỏ vẻ đau đớn, nhưng thầy không cho ai tới gần. Rồi cho đến khi cậu tôi nằm sụi lơ, thì bỗng nhiên bên ngoài, chó ở đâu đến quá trời, đứng ở ngoài cổng sủa lên, chu lên những tiếng rợn người. Mọi người ra xua đuổi, nhưng nó cứ sủ lông, nhe răng, hướng đôi mắt giận dữ vào bên trong mà gầm gừ. Ngay cả con chó ở nhà nuôi cũng nhìn cậu rồi gầm gừ theo. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây có thể là một điểm xấu. Lúc này tiếng tụng kinh đã dừng lại. Sư thầy nhìn cậu rồi đưa tay lên trán cậu và hỏi: "Tại sao lại nhập vào thân xác người khác khi chưa được thầy cho phép?" Cậu tôi co giật dữ dội, rồi cậu bắt đầu thều thào nói bằng một giọng nữ khác, mà từ xa tôi chỉ nghe loáng thoáng. Con không muốn ở đó nữa, con không hại chị này và đồng ý cho con mượn thân xác chồng chị để minh oan. Có một hồn ma khác muốn hại chị này và nó cũng theo về đây. Nói tới đây, tất cả mọi người đều sợ xanh mặt, quay sang nhìn nhau, ngồi xung quanh khắp mọi nơi để xem có gì khác lạ hay không. Những con chó vẫn rú lên liên hồi. Lúc này, sư thầy quay lưng, lấy trên bàn thờ một cành hoa nhúng vào bát nước để sẵn lên bàn. Hôm qua tới giờ phẩy lên người cậu. Cậu tôi chắp tay quỳ lạy liên tục và luôn miệng nói: "Xin thầy giúp con không muốn bị bắt, con lạy thầy giúp con." Dứt lời, cậu tôi sụi lơ nhưng lại ngồi dậy ngay sau đó. Cậu nhìn mọi người với đôi mắt ngạc nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thật sự khi đó tôi không biết những sự việc đó có thật hay không, hay là do cậu tôi thương vợ nên ảo tưởng. Nhưng giọng nói đó chính xác là của một phụ nữ. Tôi nghe những người chứng kiến to nhỏ thì thầm với nhau rằng không biết đã gọi được hồn mợ tôi về hay chưa. Tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng chỉ biết im lặng đợi chờ. Có thể là do hai vong nhập vào cậu, tôi nghĩ như vậy. Lúc này những con chó đã tản đi hết từ lúc nào, mọi người tản dần ra, còn cậu và những người đeo tang thì vào trong nhà nói chuyện gì với sư thầy mà tôi không biết. Mãi về sau tôi mới nghe mọi người kể rằng khi đó thầy nói rằng dòng họ tôi đang gặp phải tai ương vì mồ mả ông bà ở bên ngoài Huế đang bị quấy phá. Nếu mà không chuyển mộ sẽ gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa. Quay lại ngày hôm đó, sau những chuyện xảy ra, ai cũng cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Nhưng phải đợi lo xong đám tang cho mợ thì mới có thể giải quyết những chuyện khác. Ngày hôm sau, đúng 1 giờ trưa, thầy cùng với nhiều người quay lại hồ để làm lễ siêu thoát cho người phụ nữ kia. Nghe đâu đó là một cô gái tội nghiệp, chết oan đã lâu, nhưng khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Mọi người quyên góp tiền mua đầy đủ những thứ cần thiết và theo lời dặn của sư thầy mang theo một con gà trống. Sau khoảng nửa tiếng làm lễ thì dường như oan hồn kia nhập vào con gà. Tôi thấy sư thầy bảo thả con gà ra. Nếu như bình thường thì nó đã chạy thật nhanh vì sợ. Đằng này nó lại không đi, nó lượn lờ đi vòng quanh sư thầy rồi đứng trước mặt sư thầy, nằm xuống cúi đầu như quỳ lạy cho đến khi sư thầy quát: "Đi đầu thai đi." Lập tức nó đứng dậy, đi một đường thẳng không quay đầu lại. Bất chợt từ đâu có một con mèo hoang đen thui to tướng nhào ra vồ lấy con gà rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt. Mọi người định đuổi theo nhưng sư thầy can, vì chính nó là lối thoát cho oan hồn kia. Nghe vậy không ai bảo ai, tất cả phụ nhau dọn dẹp rồi quay về. Tôi không biết đó có phải là thật hay không, nhưng từ đó về sau tôi không còn nghe ai nói tới oan hồn đó nữa. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Lượng view thấp quá xem nó rất là buồn. Nhìn nó rất là buồn. Thật mà, tâm sự thật đó. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Vậy là đám tang của mợ đã sang ngày thứ tư. Sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, nhìn ai cũng xanh xao, mệt mỏi. Mọi người ăn qua loa cầm hơi, chứ ai mà nuốt nổi. Sáng hôm nay là ngày an táng cho mợ nên mọi người đến rất sớm. 5 giờ sáng đã có mặt rất đông. Xe tang được xếp thành từng hàng một, khoảng 2-3 chiếc. Một buổi sáng tương đối đẹp để hạ huyệt. Thế nhưng chẳng ai vui vẻ gì cả. Đúng là ông trời không chiều lòng người. Chuẩn bị tới giờ khởi hành, bỗng mưa gió nổi lên dữ dội. Một cơn mưa kỳ lạ, khiến cho tất cả hiếm khi xảy ra. Gió mạnh khiến những tấm bạc bay tứ tung, đồ đạc nghiêng ngả. Lúc này sợ lỡ giờ tốt nên mặc dù mưa to nhưng mọi người vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan tài mở ra xe tang. Mưa to tới mức sư thầy ướt hết, mặc dù có tới 3 người cầm ô che. Một cảnh tượng nhốn nháo khi những tiếng trống đầu tiên vang lên, xe bắt đầu lăn bánh. Con đường mòn chưa được đổ bê tông sình lầy ngập giữa bánh xe khiến xe cứ lắc lư như muốn đổ. Những người đưa tang đi xe máy được một đoạn cũng bỏ luôn xe máy ở nhà người quen, sắn quần đi bộ. Một khung cảnh thê lương xen kẽ những tiếng khóc não nề khiến ai cũng buồn thiu. Chặng đường tới nghĩa địa hôm nay như kéo dài ra, nghĩ rằng tới nơi mọi người sẽ suôn sẻ, nhưng không. Mưa to khiến đất bị đổ sầm xuống chắn ngang đường, khiến xe tang không thể đi tiếp. Vậy là huy động những thanh niên trai tráng để khiêng chiếc quan tài đi bộ. Chiếc quan tài thấm nước mưa nặng khiến cho ai cũng cắn răng dùng hết sức, nhưng phải thay người liên tục. Đã qua giờ tốt nhưng đành phải hạ huyệt, chứ để thêm không được. Sư thầy đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe vừa đưa tay xoa mặt. Người nhà khóc lóc thảm thiết, nó khiến mỗi khi tôi nhớ lại đều cảm thấy nhói lòng. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng xong, mọi người quay về ăn bữa cơm chay cùng gia đình, kết thúc những cuỗi chuỗi ngày đau khổ và mở đầu cho những chuyện quái dị sắp tới. Phần 4. Những ngày sau đám tang của mợ, căn nhà nhỏ giờ nhìn khác hẳn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều nhìn nó rất buồn, không khí âm u, lạnh lẽo. Từ ngày mợ tôi mất, cậu tôi ốm dơ xuống vì không ăn uống được gì, chỉ suốt ngày uống rượu rồi khóc. Hai đứa nhỏ thì luộm thuộm dơ giấy vì không được bàn tay mẹ chăm sóc. Hàng ngày vẫn có người tới thăm, thắp hương và chia buồn cùng gia đình, nhưng cũng chỉ nguôi ngoai được phần nào mất mát. Trong vòng 49 ngày phải cúng cơm chay cho mợ. Nhà tôi gần nhà mợ nhất nên hàng ngày mẹ tôi nấu cơm chay, tôi là người mang cơm đến nhà để lên bàn thờ thắp nhang cho mợ. Những ngày đầu tiên tôi đem cơm đến, lúc nào cũng có người thân của mợ ở nhà nên tôi không suy nghĩ gì. Thế nhưng tối hôm đó, theo thường lệ, tôi đem cơm đến nhưng căn nhà nhỏ đóng cửa kín mít. Tôi gọi không ai ra mở cửa. Tôi phải đi vòng ra phía sau, kéo mạnh chiếc cửa sắt. Tiếng cửa sắt cọ vào tường nghe ken két làm tôi nổi da gà. Một không khí ảm đạm tràn ngập khi chiếc cửa được mở ra. Tôi bước vào nhà e dè, bước thẳng vào bếp để bày đồ cúng thì tôi nghe những tiếng tụng kinh từ chiếc radio nhỏ đặt trên bàn thờ. Trong cái không gian yên tĩnh, âm thanh đó khiến tôi cảm giác rờn rợn. Sau khi mọi thứ được bày ra tươm tất, tôi mới bưng đến đặt lên bàn thờ. Thế nhưng chuẩn bị thắp nhang, bỗng nhiên tôi đưa mắt nhìn di ảnh mợ. Tim tôi như đập thình thịch khi thấy hình như mợ tôi đang nhìn tôi mỉm cười. Cảm giác rất thật, mặc dù chỉ thoáng qua. Tôi đưa cây nhang lên chiếc đèn dầu, tay run run không cháy nổi. Mà lạ ở chỗ, khi tôi đưa cây nhang đến gần lửa thì nó cứ như sắp tắt, đến khi để ra xa nó lại cháy mạnh. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một cơn gió thoáng qua khiến tôi lạnh dọc sống lưng, toàn thân tôi cứng đờ. Quá sợ hãi, tôi nhắm mắt lại. Trong thâm tâm tôi thầm khấn: "Mợ ơi, cháu sợ lắm, mợ đừng có trêu cháu." Lúc này trong đầu tôi nghe tiếng nói vang xa: Mọi người ở đâu hết rồi? Sao giờ này còn chưa về? Mợ ở nhà một mình, mợ sợ lắm. Miệng tôi cứng đờ vì sợ hãi, mặc dù biết rằng chính xác là mợ đã hiện về và cảm giác như đang đứng bên cạnh tôi vậy. Tôi không dám mở mắt, cứ đứng như trời trồng trước bàn thờ, trên tay vẫn run run cầm cây nhang, chân như muốn gục xuống vì mỏi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, rú lên giống như hôm đám ma vậy. Tiếng xe máy xoành xoạch đỗ trước cổng, kèm theo là tiếng gọi thất thanh. Có ai ở nhà không? Như sợ người đó đi mất, tôi ú ớ nói vọng ra. Có. Tôi quay đầu lại nhìn ra cửa kính, thấy một bóng đen to lớn đang cúi xuống, trừng mắt nhìn vào bên trong. Nhưng không phải người mới gọi khi nãy, vì người đó đã theo lối cửa sau vào bên trong, đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Nghe tiếng gọi từ đằng sau, tôi giật mình rơi cả cây nhang xuống đất. Những câu hỏi của người đó dồn dập, nhưng tai tôi ù lên không nghe được gì. Đến khi tôi bình tĩnh, mọi thứ dần trở lại bình thường. Tôi lùi lại, ngồi lên chiếc sofa cũ mà lòng rối bời. Lúc này, người đàn ông kia thắp nhang cho mợ xong cũng đến ngồi đối diện với tôi, tự xưng là bà con bên ngoại ở tận Huế xa xôi nên không kịp về đưa tang. Sau một hồi trò chuyện thì cậu tôi và hai đứa nhỏ mới đi đâu vừa về. Nhận ra người quen, cậu rơi nước mắt, chạy đến ôm người đàn ông kia như muốn được an ủi. Cuộc trò chuyện của người lớn luôn làm tôi cảm thấy thích thú. Tôi chăm chú ngồi nghe họ nói chuyện mà quên hẳn những chuyện vừa xảy ra. Ngồi được một lúc, sợ khuya quá, tôi xin phép về nhà. Bên ngoài trời tối đen như mực, và tôi lại không đem theo thứ gì để soi đường. Thế là tôi leo lên chiếc xe thòng rong, liều mình chạy. Nhưng chưa kịp đi, tôi lại nghe có tiếng nói hiện ra trong đầu: đừng về. Tôi sợ bà mẹ la lên lưỡng lự giây lát, tôi quyết định lao ra ngoài. Con đường mòn nhỏ ban ngày đã khó chạy, mà giờ trong bóng tối tôi cứ định hình chạy đại. Trong màn đêm yên tĩnh, nghe tiếng xe đạp lộc cộc khiến tôi bỗng nhớ lại cái bóng đen khi nãy đứng ở bên cửa sổ nhìn vào nhà. Tôi nhuốt nước miếng, cố gắng đạp thật nhanh để về. Nhưng sao con đường hôm nay nó lại dài ra, khiến tôi đạp hoài mà không tới. Trước mắt tôi là một màu đen sâu thẳm. Tôi dừng lại vì nhận thấy phía trước không còn là một con đường nữa, bốn bề là bóng tối. Tôi nhìn khắp nơi, cố tìm một thứ ánh sáng gì đó, nhưng vô vọng. Tôi cảm giác như đang bị cô lập ở một thế giới khác vậy. Tay chân lạnh run, tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc thành tiếng, mong có ai có thể nghe thấy giúp, nhưng đáp trả tôi chỉ là sự im lặng. Thật sự, tôi rất sợ hãi vì chưa từng đối mặt với chuyện này bao giờ. Mắt tôi nhòa đi vì nước mắt. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi xa xa kêu tên mình, và tôi đáp trả lại tiếng kêu đó. Tôi cố gắng lắng tai nghe, đi theo tiếng gọi, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi tiếng nói sát ngay trước mặt. Đôi mắt tôi chịu nặng vì cảm giác đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mẹ tôi cho tôi một cái bánh, một ly sữa nóng. Tôi ăn ngon lành, chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng tôi cảm giác lạnh, toàn thân cứng đờ, đau nhức như bị gai đâm. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng bị khóa chặt. Mỗi khi nhúc nhích lại khiến tôi đau ê ẩm. Tôi gọi mẹ, nhưng cổ họng dường như bị cái gì đó ngậm vào. Tôi há to miệng để đẩy nó ra, nhưng không thể. Tôi lại òa khóc khi chợt nhận ra đây không phải là nhà mình. Đây là một chỗ quái quỷ gì đó vô cùng chật hẹp. Bỗng tôi nghe tiếng chó sủa, tiếng bước chân gấp gáp của rất đông người, ánh đèn pin lia khắp nơi liên tục gọi tên mình. Tôi quá vui sướng, cố tạo ra một thứ âm thanh gì đó để cho người ta nghe thấy, nhưng cổ họng không phát ra lời. Thứ duy nhất đó là nhịp tim của tôi đang đập dữ dội. Rồi mắt tôi lòa đi khi thứ ánh sáng như đèn pin rọi thẳng vào mặt. Tưởng là họ đã thấy và sẽ giúp mình, nhưng không, dường như họ không hề thấy tôi tồn tại. Tiếng bước chân dần dần khuất xa, để lại tôi trong sự hụt hẫng, cô đơn, gặm nhấm thân xác, khiến tôi chỉ biết khóc và thiếp đi, mong sao đó chỉ là một giấc mơ. Khi mở mắt ra, tôi thấy rất đông người, tiếng xì xào khắp nơi. Rõ nhất chính là tiếng mẹ tôi khóc. Tôi gọi mẹ, một cái nắm tay thật ấm khiến tôi cảm thấy an toàn nhẹ nhõm. Một người nào đó hét lên: "Nó tỉnh rồi, ơn trời." Tiếng bước chân sột soạt tiến lại gần hơn. Những ánh mắt vui mừng đang nhìn tôi khiến tôi cảm giác mắc cỡ. Tôi giả bộ nhắm mắt lại để mặc cho mọi người tiếp tục bàn tán. Rõ ràng tối qua tôi đến ngay chỗ đó kiếm hoài mà không thấy, thế có lạ không? Có khi nó bị ma giấu, chưa nhìn vào là thấy ngay. Cái hốc cây bé xíu mà nó chui vào được, tìm không ra là chết thằng nhỏ rồi. Tội nghiệp, tay chân xước chảy hết cả rồi. Vậy là cứ thế, tôi là một đề tài hấp dẫn để mọi người đem ra bàn tán. Ba mẹ tôi thì mặt bơ phờ, có lẽ tối qua đi kiếm tôi cả đêm tới mức quần áo rách tươm dơ ráy. Ba tôi xoa đầu tôi rồi nói tôi ngủ tiếp cho lại sức. Nhưng chưa dứt câu, tôi chậm chậm dậy, ói mửa đầy nhà, một mùi thối kinh khủng, một thứ gì đó không phân định được, nhưng nó là thứ thối nhất mà tôi từng biết. Mọi người nhìn tôi lo lắng. Nguyên cả ngày hôm đó tôi đã ói không biết bao nhiêu mà kể. Nó luôn khiến tôi cảm giác buồn nôn, ăn cháo nôn, uống nước cũng khiến tôi ói ra sạch. Tôi đuối sức, bác sĩ đến tận nhà truyền nước nhưng cũng không đỡ. Chiều hôm đó khi đang nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ, tôi nghe bên ngoài nhà hình như có khách, có thể là một vị khách đặc biệt. Tất cả mọi người đều ra ngoài, không ai trông chừng. Dù mệt nhưng tôi vẫn tò mò bước đến ngay cửa để nhòm ra. Hình như nhà tôi mời một thầy cúng về xem thì phải, bởi nhìn cách ăn mặc và phong thái rất bí ẩn. Ở bên trong tôi có thể nghe rõ những lời ông ấy, giống như những gì trong đám ma sư thầy đã nói. Mồ mả ông bà ở ngoài quê không có người chăm sóc từ lâu, giờ lại có kẻ quấy phá, phải rời mộ ngay, nếu không con quỷ kia tiếp tục mang tai họa đến. Phải chăng cậu mình tự nhiên tai nạn, mợ tôi tự nhiên mất và tôi bị ma dẫn là do cái bóng đen mà tôi đã thấy bên cửa gây ra? Tại sao nó làm như vậy? Nó có liên quan gì đến mồ mả ông bà tôi ở ngoài Huế? Mọi thứ dường như có sự liên quan nào đó. Tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng lo lắng. Trong đêm hôm đó, tất cả thống nhất thuê xe ra Huế để gỡ bỏ những uẩn khuất ở bên trong. Ok, để mình hút miếng thuốc lá nha các bạn. Bắt đầu thấy khô cổ họng. Đọc trực tiếp này rất là mệt đó các bạn. Có nhiều bạn không nghe trực tiếp mà sau đó là xem lại những cái trình phát lại á. Thế là các bạn cứ trách mình là tại sao cứ đang đọc hay lại dừng lại. Thì mình nói thật là như thế này nè, đọc trực tiếp rất là mệt. Thật, các bạn cứ hình dung các bạn nói xa xả một tiếng đồng hồ, đồng thời đầu óc các bạn vừa tập trung nhìn vào văn bản, mồm các bạn nói và cố gắng diễn tả làm sao cho hay nhất, rồi tiếp tục là cái sống lưng của các bạn nó cứ bị buốt lạnh bởi cái tình tiết của cái chuyện ma nó rất là kinh dị. Đấy, hello Mai Kiện, Thế thì các bạn biết là đọc như vậy nó rất là mệt, nên là ví dụ mà đang đọc mà bị dừng á, thì các bạn hết sức thông cảm cho mình đó. Cái đó là các bạn hết sức thông cảm. Em này nụ cười không vui, cái nick Facebook của em đã đổi tên thành Mai Việt Hà rồi, em không được giữ cái tên Quảng Nga Tụ nữa, tại vì là những kẻ xấu đã kẻ xấu họ hay report. Nick Facebook của em là Mai Việt Hà, chỉ gõ tên Mai Việt Hà là ra. Hello Võ Hữu Quốc Bảo. Ok, các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình nhé. Phần 5. Vậy là mọi thứ được thu xếp nhanh chóng để sáng hôm sau tất cả khởi hành sớm. Tối hôm đó, bố mẹ tôi bàn tính để tôi ở nhà một mình, nhưng sau đó lại đổi ý, sợ tôi gặp phải chuyện như vừa rồi và sức khỏe của tôi đã bình phục. Vậy là tôi cũng được đi theo, thay vì phải lo lắng tôi ở lại, hớn hở vô cùng vì tôi sẽ có một chuyến đi xa đầy lý thú. Suy nghĩ của một đứa con nít lúc đó chỉ có vậy. Lúc đó tôi vô tư quên ngay những chuyện vừa xảy ra. Đúng như kế hoạch, sáng tinh mơ hôm sau, khi trời còn sương mù che lấp tầm nhìn, mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà. Có cả cái ông tối hôm qua. Theo lời dặn của người đàn ông kia thì mỗi người chuẩn bị một cái vali đen có khóa chốt cẩn thận mang theo, giống như trong phim xã hội đen vậy. Chiếc xe 16 chỗ trong màn sương lù lù đi tới. Mọi người vội vàng leo lên xe để tránh bị cái lạnh thấu xương. Lộ trình kéo dài 15 tiếng đồng hồ khiến tôi thất kinh. Không phải tại tôi say xe, mà do mấy dì, mấy mợ của tôi thay phiên nhau nôn ọe trong xe, đầy thứ mùi kinh khủng. Một chặng đường dài khiến ai cũng mệt mỏi, thao thức không ngủ được. Vì đường xa nên mọi người dừng xe liên tục để nghỉ ngơi. Vậy là nguyên một ngày cứ diễn ra như thế, không có gì lý thú. Mãi đến tối hôm đó, khi chỉ cần qua hết đèo Hải Vân là đến Huế. Lúc này, để nhìn cho rõ mọi thứ, mặc dù trong màn đêm sâu hun hút, chỉ nhìn thấy những thứ thoáng qua, tôi mới chuyển chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh người đàn ông kia. Đến đoạn gần giữa đèo, giống như tôi lạc vào một thế giới khác vậy. Tôi có thể cảm nhận những đám sương mờ như mây lơ lửng xung quanh thoáng đãng, khác với những con đèo mà tôi từng đi. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng trong màn sương phía trước có một đoàn người đi bộ rất đông. Không biết tại sao giữa đêm thế này mà lại có một đoàn người. Khi đang đến gần, tôi nhìn rõ hơn, nhận ra là một đoàn lính. Nhưng lạ một điều là giống như họ mới đi đánh trận về, vì rất nhiều người chống gậy, trên vai vác súng, có người băng đầu, có người được khiêng trên cáng. Lúc đó tôi cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Khi xe sắp đến gần thì lẽ ra họ phải né ra hai bên để tránh, hoặc tài xế phải bấm còi. Nhưng đằng này xe vẫn cứ chạy tới như không thấy gì, và đoàn người vẫn cứ đi như không nghe thấy xe. Đến khi chỉ cách một đoạn ngắn, tôi mới lo lắng với tay chỉ về phía trước, định nói cho mọi người biết. Nhưng một bàn tay khô khan chụp miệng tôi lại. Tôi sợ hãi quay đầu, đưa mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Tôi không biết chuyện xảy ra, nhưng lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Hồi hộp nín thở nhìn những bóng người lần lượt vụt qua chiếc xe bên sát khung cửa kính. Tôi thấy rõ những khuôn mặt hốc hác vẫn cứ lừ lừ như vậy, mặc dù chiếc xe đi ngang qua người họ. Ấy thế mà mọi người ngồi trên xe và bác Tài vẫn bình thản như chưa hề có chuyện. Sau khi đoàn người đi bộ bị bỏ lại phía sau, tôi cố quay lại nhìn cho đến khi không thấy gì nữa, chỉ còn lại là một màn sương mờ ảo. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông kia, ông ấy mới khẽ nói với mình. Không phải ai cũng thấy được đâu, xem như không nhìn thấy gì đi, như thế sẽ tốt hơn. Mặc dù nghe vậy, nhưng tôi không khỏi bối rối. Đó là những hồn ma của những người bộ đội đã ngã xuống sao? Nhưng sao lại chẳng không giống ma vậy? Và tại sao tôi lại thấy được họ? Cứ như thế, những câu hỏi hiện ra dồn dập trong đầu mà không có câu trả lời, khiến tôi khó chịu vô cùng. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm lạnh lẽo. Trạm dừng chân tiếp theo cách đoàn người tôi thấy khi nãy một đoạn không xa, đó là một quán nước ven đường khá lụp xụp và tối tăm. Bên trong là một bà cụ già, miệng nhóp nhép nhai trầu, khiến hai bên mép chảy ra thứ nước đỏ lè, nhìn ghê ghê. Chào đón nhà tôi bằng một vẻ mặt khá lạnh nhạt. Mặc kệ mọi người làm gì thì làm, bà cụ chỉ ngồi bên trong nhìn ra ngoài, khiến tôi cảm giác thấy có cái gì đó bí hiểm, sợ sợ. Lúc này tôi mới tiến đến gần bác tài xế đang loay hoay coi xe. Tôi hỏi: "Bác ơi, lúc nãy trên đường bác có thấy một đoàn người đi đằng trước hay không?" Bác tài nhìn một hồi rồi nói: "Không có, đường vắng khuya, làm gì có ai." Thấy nét mặt lo lắng của tôi, bác tài hỏi thêm: Cháu có nhìn thấy thật không?" Tôi khẽ gật đầu. Bác tài không nói gì, vào trong xe lấy một bó nhang đốt lên, cắm trên xe, chắp tay khấn vái lẩm bẩm. Rồi bác tới chỗ mọi người nói rằng: "Đêm nay không đi tiếp nữa, ngủ lại, sáng mai rồi đi." Không ai biết lý do, nhưng mọi người phải chấp nhận. Đêm đó là một đêm đáng nhớ, khiến tôi không thể nào quên được. Những chiếc võng được treo san sát nhau để mọi người có thể ngủ một giấc. Bác tài thì ngủ trên xe. Sau một lúc nằm trên võng, tôi bị muỗi cắn sưng cả chân tay. Vì thế mọi người cho tôi vào xe ngủ với bác tài để tránh muỗi. Trong xe khá ngột ngạt nên tôi bắt đầu thấy khó chịu, không ngủ được. Từ trong xe nhìn ra ngoài, mọi thứ thật yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả các giác quan của tôi đều hoạt động tối đa khi vừa nhìn vừa nghe những chuyển động bên ngoài. Bỗng nhiên tôi thấy bà cụ bán nước từ đâu lù lù đi tới. Không biết bà cụ có nhìn thấy tôi không, nhưng bà cứ đứng nhìn chằm chằm vào hướng tôi. Tôi cố cúi thuống xuống thấp để núp, chỉ thò đôi mắt ra nhòm ra ngoài. Không biết bà cụ cứ làm gì mà cứ từ đầu bên này đến đầu bên kia, mỗi một chỗ bà cắm một cây nhang rồi nói gì đó tôi không biết. Bà cắm rất nhiều cho đến khi bó nhang hết sạch, thì lúc này bà cụ mới ngồi tựa vào một phiến đá. Bỗng đầu lúc này sương mù cục tràn ra mù mịt. Trong màn sương ấy dần dần hiện lên những bóng người mờ ảo. Tôi toát mồ hôi chờ đợi. Những bóng người ấy ngồi quanh bà cụ càng lúc càng đông. Họ bắt đầu xếp thành một vòng tròn, quây quần bên nhau như đang nói chuyện. Tôi nhận ra chính là đoàn người khi nãy tôi đã gặp ở trên đường, vì họ mặc đồ bộ đội. Không tin được vào mắt mình nữa. Cứ như vậy, tôi nín thở nhìn động tác cử chỉ của họ. Trong tâm trí tôi còn loáng thoáng nghe được những tiếng cười, những câu chọc ghẹo và khoe chiến tích. Tôi toát mồ hôi, không dám nhúc nhích, phần vì trong xe nóng, phần vì hồi hộp. Cho tới khi cảm giác khó thở, tôi mới khều khều bác tài. Nghe tiếng lộc cộc trong xe, những cái bóng kia bỗng nhiên đứng dậy, quay lại nhìn. Tôi cũng tròn mắt nhìn họ. Tôi chết lặng, tim đập loạn xạ. Trong thoáng chốc, họ mờ nhạt dần, rồi không còn thấy gì nữa ngoài một màn sương. Tôi vẫn cứ ngồi im như vậy cho đến khi bác tài quát lên: Có chuyện gì? Sao bác hỏi không trả lời hả con?" Tôi không biết bác đã hỏi những gì, nhưng lúc đó tai tôi không nghe thấy bất kỳ câu hỏi nào. Tôi cũng không nói cho bác ấy nghe những gì mình vừa chứng kiến. Chỉ có điều có thể bác ấy đã đoán ra được phần nào, nên chỉ xoa xoa đầu tôi rồi bước xuống xe thắp thêm mấy cây nhang xung quanh. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy bà cụ nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi lủi thủi đi vào bên trong, khuất sau mái nhà tranh lụp xụp. phần 6. Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên báo hiệu một ngày mới, tôi vẫn không ngủ được từ tối qua đến giờ. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt, những hình ảnh kia hiện ra khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi đang suy nghĩ về một thứ khiến tôi lo lắng, bởi vì lúc trước tôi từng được nghe nói người nào nhìn thấy những bóng ma thường là do căn duyên của họ, và từ khi sinh ra họ vốn nhìn thấy. Còn một người bình thường tự nhiên liên tục nhìn thấy ma thì đó là một điềm báo rằng người đó sắp chết. Nghĩ tới việc mình sẽ chết, tôi vô cùng sợ. Tôi cảm thấy có thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời đang hiện hữu trong đầu mình. Khi mọi người dần dần tỉnh dậy, cũng là lúc tôi vội bước xuống xe, nhanh chóng kiếm một chỗ đi vệ sinh. Nhịn từ tối đến giờ khiến tôi khó chịu vô cùng. Xung quanh duy nhất chỉ có phiến đá nơi bà cụ và những bóng ma khi tối xuất hiện là kín đáo nhất. Tôi không nhịn được nữa, tôi e dè bước tới, nhưng khựng lại khi thấy những mô đất nhỏ nằm san sát nhau. Xung quanh đặt những viên đá xếp quanh mô đất và có viết những dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi đảo mắt nhìn một lượt, thấy có rất nhiều những mô đất giống như vậy. Tôi mường tượng ra đây có thể là những ngôi mộ của các hồn ma mà tôi đã thấy. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ để tránh dẫm lên những gò đất kia, quay lưng vào bên trong để trút bỏ gánh nặng. Tôi cứ có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng quay lại thì không thấy gì. Giải quyết nhanh gọn, tôi nhanh chân vào trong chỗ gia đình đang ngồi, chen vào ngồi giữa để tìm kiếm một sự an toàn. Nhìn một lượt xung quanh, kiếm bà cụ nhai trầu, nhưng mãi không thấy đâu. Tôi lúc này mới tò mò hỏi: "Mẹ ơi, bà cụ bán nước nhai trầu đâu hả mẹ?" Bỗng nhiên mẹ tôi sững người, rồi tròn mắt lên nhìn tôi hỏi: "Bà nào, ở đây làm gì có bà cụ nào nhai trầu? Tối qua tới đây trễ nên ở đây làm gì có ai hả con?" Nghe vậy, tôi cứ nhìn mẹ không chớp mắt, há hốc mồm nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ sau mái tranh lụp xụp. Vậy không lẽ bà cụ đó cũng là một hồn ma hay sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này? Tại sao mấy bữa nay toàn gặp ma? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn. Một bàn tay khô khốc sờ vào má. Tôi giật mình quay lại thì là người đàn ông lạ lùng kia đang dìu tôi đứng dậy, đứng sát vào người ông ấy. Cả hai đi thẳng vào phía bên trong căn nhà lụp xụp. Bóng đèn hình như chạy bằng ắc quy mờ mờ chớp tắt, khiến mọi thứ trong căn phòng mờ ảo. Một bóng đen từ bên trong đi nhanh ra chặn tôi lại, khiến tay tôi bấu chặt vào tà áo người đàn ông. Một giọng nói ồm ồm vang lên: "Các người vào đây làm gì? Vào đây làm gì?" Đó là một chú đã đứng tuổi nhưng khá to con. Tôi lùi về phía sau, sợ đang đối diện với một hồn ma nữa. Nhưng không giống như vậy, tay người này khá ấm. Khi một cánh tay của tôi bị ông ta nắm chặt kéo vào bên trong, đứng trước một bàn thờ nhỏ, tôi như chết lặng khi tấm ảnh trên đó chính là bà cụ nhai trầu. Vậy có nghĩa là tôi đã gặp hồn ma của bà ấy thật. Tự nhiên tôi rơi nước mắt, không phải vì thương tiếc cho bà cụ mà là tôi thương cho mình. "Cháu kiếm người này phải không? Đây là mẹ bác, mất từ hồi còn chiến tranh. Đừng sợ, bà ấy khi sống là người tốt, bà ấy cũng vẫn hay hiện về." Sức chịu đựng của con người có hạn. Hơn thế nữa, tôi chỉ là một đứa trẻ. Bỏ ngoài tai những lời nói ấy, tôi lao vụt ra ngoài, rồi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ tôi ôm vào lòng, hôn lên tóc tôi rồi nói: "Mọi chuyện sắp qua rồi, ráng chịu đựng nghe con." Mẹ tôi rưng rưng như muốn khóc theo tôi. Được dỗ dành, tôi ngừng khóc, tiếp tục ngồi im, không dám nhìn xung quanh nữa, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất mà im lặng. Khi trời gần sáng, màn sương vẫn dày đặc vây kín, mọi người lại tiếp tục thu xếp để cho kịp đến Huế. đang chuẩn bị bước lên xe. Bỗng nhiên từ trên bầu trời vang lên một tiếng choẹt choẹt rồi rớt bịch ngay gần xe nơi tôi đang đứng. Hầu như ai cũng nghe thấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Tôi tò mò nên buông tay mẹ, tiến tới một thứ gì đó đen đen đang rẫy rụa dưới đất. Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn là một con chim đen. Tôi nói to cho cả nhà biết: "Có con chim, con đem về nuôi nha mẹ." Tôi định chụp lấy nó thì bất chợt mẹ tôi lao tới chụp lấy tay tôi, kéo đi thật vội vàng khiến tôi muốn chúi nhủi. Kéo tôi lên xe, vội hối bác tài chạy. Tôi vẫn cố nhòm ra xem con chim tội nghiệp nhưng không thể làm gì hơn. Gương mặt ai cũng thất thần nhưng không ai nói điều gì, bỏ lại sau lưng vô vàn những ánh mắt đang nhìn theo. Tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Huế, trong đầu hiện ra thêm nhiều câu hỏi mà không ai trả lời được. Xe cứ thế lăn bánh, đến khi trời hừng sáng thì đến Huế. Những mái nhà đơn sơ đan xen thưa thớt khiến tôi cảm giác thoáng buồn. Đúng thật, đây không phải là một chuyến du lịch, cho nên xe chạy thẳng một mạch đến nhà một người bà con của mẹ. Ở đây mẹ tôi gọi là O, còn tôi thì gọi bà là O. Hơi lạ miệng nhưng cũng quen. Điều thích thú chính là những ngôi nhà cấp 4, mái ngói khá giống nhau, xung quanh trồng rất nhiều cây ăn quả. Đặc biệt là vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành mát mẻ. Sau những câu chào hỏi nhau của người lớn, mọi người ngồi sum vầy bên ấm trà nóng hổi. Bà O nói bằng giọng Huế, tôi nghe không quen nên ngồi một lúc tôi thấy chán, đi dạo một vòng quanh nhà. Phía sau là một vườn trái cây tùm, có một con chó to tướng. Chỉ vừa nhìn thấy tôi từ xa, nó đã gầm gừ. Tiến gần thêm một chút nữa, nó như phát điên lao tới tôi. Tôi lùi lại chúi nhủi hét lên. Sợi dây xích cột vào gốc cây bị giật lên hồi như muốn đứt. Con chó cào móng xuống đất, nhe hàm răng trắng ở nhọn hoắt như muốn ăn tươi nhốt sống tôi vậy. Nghe tiếng hét của tôi, mọi người vội chạy tới. Bà O quát con chó nhưng nó vẫn nhìn tôi và sủa inh ỏi. Kéo tôi đứng dậy vào trong nhà, con chó im bặt. Tôi tái mặt vì sợ hãi. Nếu như lúc nãy không có sợi dây xích, chắc nó sẽ xé tôi ra thành trăm mảnh mất. Một lúc bà O từ phía sau đi vào rồi nói: "Con chó này mọi khi hiền lắm, tự nhiên hôm nay nó dở trứng. Thôi đừng có ra sau nhà nữa." Không biết đây có phải là điểm xấu hay không, nhưng bây giờ tôi không được phép đi lung tung, chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Ngay sáng hôm đó, mọi người bàn tính với nhau đi ra mộ ông bà để xem. Được biết từ mùa mưa đến giờ, phía bên bà O cũng chưa có ra mộ xem mồ mả lần nào. Dạo gần đây con cháu nhà bà O cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm, nên chuẩn bị đầy đủ khói hương nhang đèn và thuê một đội chuyên đào mộ. Tất cả lên xe đến nghĩa địa. Nói là nghĩa địa chứ thật ra ở đây mọi người không chôn theo một khu mà nằm rải rác khắp nơi, ngay cả trong vườn ngoài ruộng. Con đường đến đó gian nan, chiếc xe quá tải, gặp phải đường đất xấu bùn lầy do mưa khiến xe chạy rất chậm và lắc lư. Mãi cho đến xế trưa mới đến nơi. Ngôi mộ nằm cạnh một cái ao đầy bông súng, xung quanh trồng chuối. Những cây chuối to lớn, tán lá rộng, che khuất ánh mặt trời, bao phủ lấy ngôi mộ. Một khung cảnh hết sức u ám và đáng sợ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, được quét vôi trắng nhưng đã cũ, có thể gỡ được từng miếng vôi. Những sợi dây leo với gai nhọn mọc tua tủa bao trùm lấy ngôi mộ. Bức di ảnh đã mờ, với những dòng chữ khắc bên dưới cũng không thấy rõ. Mọi người đốt mấy bó nhang xung quanh khiến khói bay mù mịt. Mỗi người một việc. Mẹ và mấy dì và bà O chuẩn bị đồ cúng, còn những người đàn ông thì phát hoang xung quanh và trên hai ngôi mộ. Gần một tiếng sau, mọi thứ đã thoáng đãng. Một chiếc bàn nhỏ được bày ra đầy đủ đồ cúng. Những người đàn ông đi cùng giờ khoác lên người một chiếc áo dài màu nâu. Giờ mới đúng là một thầy cúng, chứ bình thường giản dị không ai nhận ra. Tất cả mọi người đứng xung quanh cầm một nén nhang, chắp tay vái lệnh. tự nhiên từ đâu một cơn gió mạnh thổi vù qua, khiến chiếc bình hoa đổ nhào xuống đất, vỡ làm đôi. Nhìn nét mặt ai cũng lo lắng, không biết tại ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển. Nhưng đây là một sự khởi đầu không tốt, khiến cho bữa tiệc bốc mộ bị tạm dừng. Tất cả thu xếp ra về để đêm khuya nay sẽ quay trở lại. Kể nữa không các bạn? Đọc nữa không các bạn? Mười hai, mười một giờ hai mươi rồi. Hello Trần Thành. Đọc nữa không các bạn? Ok, còn phần cuối cùng chúng ta đọc tiếp. Mình mong là các bạn cứ chia sẻ thật mạnh giúp mình. Ok. Phần cuối. Trở về nhà trong sự mệt mỏi chán nản, mọi người thở dài, đợi đến khuya quay lại làm cho xong việc. Cả buổi chiều hôm đó tôi không biết làm gì, chỉ đi ra đi vào rồi ngắm nghía xung quanh. Rồi tôi đánh liều đi ra phía sau nhà kiếm trái cây ăn. Rút kinh nghiệm, lần này tôi đi thật khẽ và lén lút để tránh bị con chó phát hiện. Tôi đưa mắt nhòm ra xem xét tình hình thì thấy con chó đang nằm im re, rón rén bước thêm vài bước. Lại gần quay sang nhìn con chó, tôi giật nảy người khi thấy nó ngẩng đầu lên, định quay lưng bỏ chạy thì thấy nó không gầm gừ nữa mà ngoáy ngoáy cái đuôi, thẻ lưỡi ra nhìn tôi, giống như nó vui sướng khi nhìn thấy chủ vậy. Tôi bước đến gần, hơn nữa nó vẫn tỏ ra thân thiện. Không biết sao, mới sáng nó còn xem tôi như kẻ thù mà giờ lại ngoan ngoãn cho tôi sờ. Thôi kệ, vậy là tốt, tôi có thể đi khắp nơi mà không sợ điều gì. Cứ như vậy, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục công việc còn dang dở, mong rằng đêm nay sẽ xong việc để kịp khởi hành về quê vào ngày mai. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tất cả leo lên xe theo lối cũ ra mộ ông bà. Ban ngày đã khó đi, ban đêm lại khó hơn gấp bội. Ngồi trên xe mà cứ như cảm giác đang đi xe nhúng vậy, lắc qua lắc lại. Tới nơi cũng gần khuya, theo những lời ông thầy nói, đúng 1 giờ sáng sẽ bắt đầu đào mộ. Nơi đây ban ngày đã u ám lạnh lẽo, ban đêm lại càng rùng rợn. Ánh trăng rằm bị những tán lá chuối che khuất, chỉ len lỏi vào bên trong một thứ ánh sáng mờ mờ. Gõ cửa. Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, không có biết đến cô đoạn này là cô đoạn nào không? Còn một lần như thế là tôi ly dị, tôi nói cho cô biết. Nổi hết da gà da chó lên rồi. Tôi nói rồi đấy, còn một lần nữa cô tự viết đơn. Sợ đéo chịu được. Tôi đọc ở đâu rồi các bạn nhỉ? Giật mình. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, vào phải gõ cửa. Ánh trăng rằm bị những tán lá chuối che khuất, chỉ len lỏi vào bên trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Những cây đuốc được đốt lên cắm xung quanh hai ngôi mộ lập lòe chớp lóa, hòa với khói hương nghi ngút, tạo lên khung cảnh rờn rợn. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, ông thầy mới dặn mọi người gì cũng không được nói và không được khóc lóc, vì xung quanh đây có thể còn nhiều oan hồn khác. Khóc lóc sẽ khiến những hồn ma chú ý và kéo tới gây rắc rối. Ai cũng có vẻ mặt lo lắng khi nghe nói như vậy. Tôi gần như đã quen nên không quan tâm lắm. Cho đến khi những sẻng cát đầu tiên được xúc ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng hạt nhỏ xuống từ những tán lá chuối khiến ai cũng ướt nhèm. Trời bắt đầu nổi gió, và lạnh. Gió khiến những ánh lửa từ ngọn đuốc nghiêng về một bên như sắp tắt, khiến ánh sáng mờ dần. Dù vậy, mọi người vẫn tiếp tục đào ngày càng sâu, cho đến khi chạm phải chiếc nắp quan tài thì mọi người khựng lại, nhảy ra ngoài, vì bên trong bốc ra một thứ mùi kinh khủng. Ái ngại vì đây là lần đầu tiên làm việc này nên ai cũng vụng về và có phần hơi sợ. Tôi tò mò, vừa tiến lại vừa bịt mũi để xem cho rõ. Bên dưới là một màu đen hun hút, trong ánh lửa mập mờ, cố gắng lắm mới nhìn thấy được chiếc nắp quan tài màu đỏ đã rất cũ, cũng mấy chục năm, từ khi ba mẹ còn nhỏ bằng tôi bây giờ mà thôi. Đã dần quen với những thứ mùi ấy, mọi người lấy quần áo quấn ngang mũi và tiếp tục công việc. Giờ chỉ phải cậy nắp chiếc quan tài ra mà thôi. Khá là khó khăn vì quan tài hồi đó không giống như bây giờ, chắc được làm bằng một thứ gỗ gì đó qua tháng năm chôn vùi dưới đất nên rất nặng. Bởi tôi thấy ai cũng cắn chặt răng dùng hết sức để bậy nắp nhưng vẫn không hề xê dịch. Phải mất một hồi lâu thì mới có thể mở được chiếc nắp. Nhưng khi nắp quan tài bung ra, bỗng dưng nước từ đâu bên dưới tràn ra dữ dội, khiến ai cũng hoảng hốt leo vội ra. Mọi người lùi lại, một thứ nước sình hôi thối kinh khủng hơn cả khi nãy. Ngửi thế thôi là đã muốn nôn tới mật xanh mật vàng. Giờ không ai biết phải làm gì thêm vì không ai dám lội xuống dưới. Vậy là cứ để như vậy, mọi người tiếp tục đào sang cái mộ thứ hai. Tất cả loay hoay bên ngôi mộ kia, bỗng nhiên tôi nghe tiếng gì đó rất lạ, giống như tiếng gì đó đang bơi bỉ bõm, âm thanh phát ra bên dưới mộ mới đào. Tôi tiến tới gần hơn để xem thì đúng là có cái gì đó đang vùng vẫy trong thứ nước kia. Tôi hồi hộp nheo mắt nhìn kỹ thì một cái, một thứ gì đó bên dưới phóng lên lao về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi ngã về phía sau la lên. Ai cũng giật mình quay lại nhìn, chỉ tay về phía đó. Một con cá to chưa từng thấy, đen thui, với vô số những cái râu dài đang nằm trong một đống trước mặt tôi. Nó không giống bất kỳ loài cá nào tôi từng được biết. Đen thui, da bóng nhẫy, về kích thước, về hình dạng cũng khác thường. Mọi người lo lắng trước sự xuất hiện kỳ lạ của nó. Một con cá làm gì mà sống thế quái nào dưới đó? Với lên một khúc cây, tôi khều khều vào đầu con cá, nhưng nó chỉ nằm im không cử động, cứ như nó chết rồi vậy. Dù biết rằng hiện giờ thứ gì cũng có thể xảy ra, nên mọi người càng lúc càng hối nhau nhanh tay cho xong, càng nhanh càng tốt. Khi nắp chiếc quan tài thứ hai được mở ra, tương tự như cái đầu tiên, nước bên trong cũng ào ra dữ dội. Bây giờ nhìn khung cảnh xung quanh mới lộn xộn ngổn ngang, người ai cũng đầy sình đen, nhớp nháp hôi thối. Lúc quan trọng nhất là phải xuống bên dưới mò mẫm hài cốt của ông bà. Sau một lúc lưỡng lự thì cậu tôi đã quyết định là người lội xuống. Cởi bộ áo đang mặc ra giữa trời rét lạnh, cậu vụng về lội xuống bên dưới. Mưa càng ngày càng nặng hạt, khiến xung quanh bùn đất trơn bóng, nước lún lên tận ngang hông, nên khi mò tay xuống thì nước dâng đến cổ. Vừa nhăn mặt vừa mò khắp nơi, từng chiếc xương được đưa lên khỏi mộ. Đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ thì cậu tôi mò hoài không thấy. Chịu hết nổi, cậu bò lên, người run cầm cập, môi tím ngắt. Cầm nguyên chai rượu, cậu tu một phát hết một khúc rồi ngồi thử ra. Sắp xếp những chiếc xương ngay ngắn bỏ vào trong một cái chum nhưng thiếu hộp sọ. Thêm một lần nữa, cậu tôi lội xuống nhưng vô vọng. Đáng lý ra nó phải được tìm thấy đầu tiên mới đúng. Cái thứ nước hôi thối khiến cậu tôi ngộp thở, cứ lảo đảo như muốn ngất xỉu. Thấy bất thường nên hai người nữa liền chồm tới chụp cánh tay cậu kéo lên. Lúc này cậu đã ngất lịm không biết gì nữa. Vậy là mọi thứ rối tung lên. Hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không đâu vào đâu. Không thể chậm trễ, một người anh bà con của tôi mạnh dạn lội xuống bên dưới ngôi mộ thứ hai, rồi tiếp tục mò mẫm. Thứ đầu tiên mang lên là hộp sọ, và ai cũng giật nảy người khi tiếp tục được hộp sọ thứ hai đưa lên. Ai cũng xanh mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ thế, từng bộ phận được đưa lên, đưa vào trong một cái chum khác. Nhưng hộp sọ kia là sao? Thật kỳ lạ. Lúc này, bên dưới mộ lại có tiếng lủm chủm to hơn. Ngước xuống nhìn thì thấy ngay con cá to tướng khi nãy đã trườn xuống từ lúc nào, đang lội qua lội lại giữa hai ngôi mộ. Vậy là hai ngôi mộ thông với nhau. Chuyện này thật quái dị. Nhưng dù sao mọi thứ cũng xong, giờ chỉ cần lấp mộ lại mà thôi. Bắt con cá lên, thả xuống cái hồ gần đấy, thì hình như nó có lối thông vào mộ dưới hồ, nên con cá lội vào trong. Mọi người hết cách, đành lấp ngôi mộ lại cùng với nó. Hài cốt được rửa sạch sẽ bằng rượu và phân đều ra. Chỉ riêng hộp sọ là không biết của ai, nên mọi người lại đưa về nhà. Trong buổi tối định mệnh đó, con chó nhà bà O không hiểu sao biến mất biệt tăm. Cậu tôi và người anh họ ốm liệt giường, không cách nào chữa được. Còn họ hàng thì gặp thêm nhiều chuyện nữa. Câu chuyện không có hồi kết. Cứ như vậy, cứ như vậy. Rồi sau này, chúng ta sẽ lại được gặp lại những nhân vật này trong một bộ truyện khác của tác giả Thịnh Thơ Thần. Ok. Chuyện này đến đây là hết các bạn ạ. Có thấy lạ không? Chuyện này đến đây là hết. À, cái chuyện này hay mà. Anh thấy hay đó. Mình thấy rất là hay. Hết rồi, Nguyễn Mạnh Hải. Cái chuyện bốc mộ này nó chỉ mô tả về những cái tình tiết bốc mộ và ma quỷ ở cái đoạn đó thôi, đến đó thôi. Còn cái việc mà xử lý cái ma quỷ đó như thế nào thì tác giả Thịnh Thơ Thần không nói đến. À, à các bạn, cái chuyện này tác giả viết đến vậy á. Thịnh Thơ Thần cái tên là nói lên tất cả mà. Ông ấy viết chuyện ma rất là hay, nhưng mà ông này có một cái đặc trưng đó. À, chúng ta đã từng đọc mấy chuyện của Thịnh Thơ Thần thì các bạn có thể thấy là cái ông Thịnh Thơ Thần này, ông ấy viết cái phong cách viết của ông ấy rất là lạ. Tên chuyện là Bốc Mộ, Nguyễn Duy Khánh. Bốc Mộ. Không sao cả. À, mình thấy cái chuyện này nó kết như vậy nó cũng có cái hay của nó mà. Để chúng ta sẽ gặp lại trong những cái câu chuyện nữa. Trong những cái câu chuyện khác. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Chúc chị ngủ ngon. À, các bạn thân mến, thật ra thì như hôm qua đã hứa là hôm nay mình đọc truyện xong mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về một cái thứ bùa ngải ma quỷ của người dân tộc ở bên Lào và Campuchia. Tuy nhiên là bây giờ thì là 11:33 ở Việt Nam GMT cộng 7 rồi. Mà quan điểm của mình thì vẫn như trước đây. Bye bye chị Lời Tạ, chúc chị ngủ ngon. Quan điểm của mình thì vẫn là như là trước đây. Mình không bao giờ đọc truyện đến 12 giờ đêm, không bao giờ nói chuyện ma quỷ vào cái cung giờ đó cả. Thế cho nên là có lẽ là chúng ta dừng ở đây. Cái chuyện giải ngày ký thì ngày mai hoặc ngày kia mình lại đọc tiếp, có gì đâu. Cái chuyện giải ngày ký mình một, tức là hôm nay mình cái tập truyện hôm nay là mình đọc để thay đổi không khí mà. Có gì đâu các bạn. Tại vì hôm trước mình đọc cái chuyện bốc mộ này mình thấy nó cũng hay. Cái sự xuất hiện của ma quỷ trong cái chuyện bốc mộ này nó cũng rất là hay, rất là căng thẳng. Nên mình muốn đọc cho các bạn nghe á, tâm huyết á. À, Nguyễn Mạnh Hải, anh xin lỗi tại vì hôm nay thì không phải là chương trình trả lời câu hỏi. Cái chương trình trả lời câu hỏi nó sẽ có trong một cái buổi khác. Hello Phạm Phan Huấn Ba. Nó xuất hiện trong một cái khác. Ok, đúng không? Nên là nếu như các bạn có cái thắc mắc gì về tâm linh, các bạn có thể gửi inbox cho mình. Cái nick Facebook cá nhân của mình là nick Quảng A Tún, hoặc là các bạn có thể là gửi inbox vào trong fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya gạch ngang Chuyện Ma Kinh Dị và Hỏi Đáp Tâm Linh. Trước đây thì mình chỉ để tên là Đọc Truyện Đêm Khuya thôi. Thế sau này là được sự góp ý của các bạn thì mình thêm cái dòng là Chuyện Ma Kinh Dị và Hỏi Đáp Tâm Linh. Các bạn có những câu hỏi gì về tâm linh, về các vấn đề trong cuộc sống, về ngoại tình, về hôn nhân, về yêu đương, về tán gái, về tất cả các thứ, các bạn có thể là inbox cho nick Facebook cá nhân của mình là Mai Việt Hà. Trước đây mình là Quảng A Tún, tuy nhiên là sau cái sự kiện bị report thì mình đổi tên về tên chính chủ là Mai Việt Hà. Bye bye Trình Design. Cái thứ hai là fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya, Chuyện Ma Kinh Dị và Hỏi Đáp Tâm Linh. Đó, các bạn inbox qua đó thì mình sẽ trả lời. Mình sẽ nghiên cứu và trả lời. Cái câu nào mình biết thì mình sẽ trả lời ngay. Cái nào mình không biết thì mình sẽ đi tìm hiểu và mình hỏi để mình trả lời. Ok. Các bạn cũng có thể là thấy những chuyện nào hay, các bạn có thể gửi inbox cho mình để mình xem, nếu như hợp với giọng mình thì mình sẽ đọc. Ok. Tiểu nhóc siêu quậy, bây giờ anh sẽ check inbox. Bây giờ ngay khi dừng cái luồng livestream này, anh sẽ check inbox. Bye bye MC Tuấn Anh. MC Tuấn Anh hôm nay cũng xem qua kênh chuyện của bạn rồi. Bạn đọc rất là hay. Mình thấy MC Tuấn Anh còn đọc hay hơn mình. Nếu như mà có thể thì chúng ta có thể là chung một cái fanpage. Hôm nào mà mình chúng ta sẽ chung một fanpage và bạn cũng sẽ livestream đọc cho các bạn nghe. Được không? Trên fanpage, còn trên YouTube thì vẫn là kênh YouTube của bạn. Được không MC Tuấn Anh? Có thể là inbox qua Facebook của mình đi, anh em mình sẽ trao đổi. Để quan trọng là chúng ta lấy được cái niềm vui cho mọi người. Được không MC Tuấn Anh? Một chút nữa xong ông inbox tôi nhá. Anh em ta trao đổi một chút. Anh em ta trao đổi một chút. Một chút nữa đọc xong cái luồng livestream này, ông inbox tôi, nick Facebook tôi nhá. Hai anh em mình trao đổi một chút. Ok, các bạn đi ngủ thôi. Bây giờ cũng đêm rồi. Bây giờ mình phải sang để xử lý bà xã mình vì cái tội dọa. Các bạn có nghe chuyện ma, các bạn có thể qua bên kênh YouTube của MC Tuấn Anh. Kênh gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Tôi quên mất tên kênh YouTube của ông rồi. Nhưng mà mình cũng đã nghe những chuyện mà bạn MC Tuấn Anh đọc cũng rất là hay. MC Tuấn Anh thì không đọc trực tiếp như mình, mà bạn ấy thu âm, sau đó là bạn ấy up lên, cũng rất là hay. Giọng đọc cũng rất là tra tấn thần kinh. Các bạn có thể là qua bên đó để nghe cũng được, cũng hay. Mình thấy là tâm đắc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng luồng livestream này. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Có bóng cô gái trên màn hình của anh, đúng rồi. Bên màn hình của anh, ở bên cái màn hình nào? Đó là cái máy tính của một người bạn của anh đã chết vì tai nạn giao thông. Một người bạn nữ của anh đã chết vì tai nạn giao thông. Sau khi chết thì cô ấy để lại cho anh cái máy tính này. Và từ đó giờ đây là anh vẫn dùng cái máy tính này cho đến tận bây giờ. Và anh để cái ảnh nền là nó luôn, cái đứa bạn rất là thân của anh đó. Mọi thứ mà trong cuộc sống nó, anh vẫn nghĩ là nó rất thân với anh từ bé mà, nó vẫn luôn tồn tại bên cạnh anh đó. Mai mai em ngủ ngon nha. Mai mai em ngủ ngon nha. Mai ngủ ngon. Đêm nay nằm mơ thấy đôi mắt của anh nha Mai. rồi.